Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, Tổ Miếu Hạ Màn. Muốn vào Thánh Vương, ở mọi người huyên náo. Xuyên tòa ở 81 tòa tổ miếu lúc, một ông già vô thanh vô tức xuất hiện tại tầng cuối cùng tiểu thế giới cửa đá nơi đó. Nếu là có cổ tộc ở đây, nhất định sẽ kinh hãi. Bởi vì này dĩ nhiên là hồn thác đại thánh. Vũ hóa đại đế, thật còn sống không? Ta ở đây xác thực cảm thấy được một tia khí tức của đại đế cổ đại. Chấm ngoặc kép, trong tay hắn nâng một cái điện thờ. Nhìn chằm chằm bên trong người đá kia xem đi xem lại. Thiên hạ ngày nay, khó được an bình, ngươi vì sao mà đến? Một người khác ốm yếu, ở cách đó không xa mơ mơ hồ hồ, chính là cái cửu u. Hồn thác đại thánh xoay người, nói, ta chỉ là đệ nhất tổ mạch bên trong đồ vật kia đến. Sợ hắn tắm máu nhân thế, đây chỉ là hắn một chỗ lột xác, ngươi lo xa rồi. Cái cửu u ánh mắt thanh minh, hai bóng người đối lập một lúc lâu, im lặng không lên tiếng. Cuối cùng cùng nhau đi vào sau cửa đá trong thế giới, vũ hóa đế kinh. Quả nhiên ở đây, trung ương tổ miếu bên trong, thiên đế đạo thân đến, trực tiếp gỡ xuống khối kia lấy tiên lệ lục kim là vật dẫn ghi chép huyền diệu kinh văn. Sau đó hắn liền nhìn thấy thánh thể toàn thân lượn lờ kim quang khí diễm, đang cùng Hoa Vân Phi đại chiến, hai người chém giết kịch liệt. Trực tiếp cũng va nhập môn sau trong thế giới, hắn ánh mắt lóe lên. Bước chân đạp xuống cũng là đi theo. Một năm sau, tinh không cổ lỗ, cửa thứ 69 mảnh này sân thí luyện bị ánh sáng ngút trời bao phủ. Mấy bóng người như ẩn như hiện, ở trong đó chém giết một đầu tử ngọc kỳ lân cùng cửu vĩ long ngạc nhảy lên. Thánh uy tràn ngập bao phủ. Nổ nát cao thiên, chỉ dựa vào các ngươi, còn không ngăn được ta. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, toàn bộ sân thí luyện đều bị hắn lật úp. Năm tôn nắm giữ thánh nhân vương cấp chiến lực cường giả vây giết mà đến, một cái chân long từ hắn. Đầu ngón tay nhảy lên, lớp vảy màu xanh lấp lóe, thân rồng mạnh mẽ, động khắp nơi bát hoang. Cặp mắt có thần, dạng người rực rỡ, rồng gầm vừa ra, phong vân đều tán. Cửu thiên nổ vang, hắn một tay khác đập xuống. Nguyên quang chuyển sinh luân chìm nổi lòng bàn tay. Năm ngón tay chấn thiên ép địa. Thánh nhân vương cấp số đại chiến bạo phát. Thần mang bắn ra, một tia, một đạo, khuấy động bát phương. Sát sinh đại thuật hợp lại. Mây nhảy hà bắn, tiên quang diễm diễm. Nơi này bị các loại xích thần trật tự xuyên thủng. Hoàn toàn nhấn chìm rồi. Ác chiến 500 hợp. Vòm trời đại nứt toác, chỗ này sân thí luyện trực tiếp bị đánh xuyên qua. Sáu bóng người chém giết mà ra, trong thành các giáp sĩ kinh hãi. Dồn dập đến liền liên tiếp dẫn khiến đều bị đã kinh động. Hiện thân trong thành, nhìn kỹ đánh vào phía xa trong trời sao sáu bóng người là hắn. Cái kia táng đế tinh đại hung nhân, hắn lại từ những khác cổ lộ giết trở về rồi sao? Đúng là hắn. Ở yêu tộc cổ lộ cùng thần tộc cổ lộ liền phá 20 quan lưu lại bóng lưng sau rời đi. Nghe nói cái khác trên cổ lộ chí tôn trẻ tuổi đều sắp tức giận điên rồi. Đại hung nhân ở bọn họ trên thành trì lưu lại 4 chữ lớn. Bọn họ hơn nửa không nguyện ra tay. Chưa đến hoàng kim cổ lộ. Không ai đồng ý sớm như vậy va chạm. Không ít tu sĩ ngạc nhiên. Vị này táng đế tinh đại hung nhân ở ải thứ 50 thời điểm đi rồi yêu tộc cổ lỗ. Ở nơi đó liền phá 20 quan. Đánh giết một mảnh yêu tộc thiên kiêu, thần tộc cổ lộ cũng lưu lại bóng người của hắn. Cái tay che trời, lệnh thiên kiêu tuyệt vọng, thậm chí nghe nói có đại thánh cấp bậc hộ đạo giả suýt nữa đánh lên. Cuối cùng mới bị ép đem vị này hung nhân đưa trở về, nhưng vừa trở về cũng là gây ra động tĩnh lớn. Một đường quét ngang đến nơi này. Cùng 50 năm trước ba vị thánh nhân vương thiên kiêu đại chiến. Tranh cướp phá vào trước đóng tư cách. Đại chiến kịch liệt. Liền ngay cả bên trong sân thí luyện hai đầu thánh vương man thú cũng bị dây dưa vào rào kéo kéo. Giữa tinh vũ, tia sáng vạn trượng thánh huy thần liên còn như thực thể. Một cái lại một cái đan dệt. Đỏ đậm như máu. Trời lam như tinh. Muôn màu muôn vẻ. Mỗi một điều đều không giống nhau. óng ánh nhưng cũng khiếp người. Hắn hét to một tiếng, tóc đen dày đặc ngổn ngang. Ở sau thân thể hắn 9981 điều hỗn độn làm rạng rỡ bộc đi ngược lên trời. Từng cái đều thô lớn như trời hà. Cuồn cuộn mà lên, đâm thủng toàn bộ tinh vũ. Pháp lực như đại dương, chặt đứt hết thảy xích thần trật tự. Tắm rửa thánh vương máu, mở ta con đường phía trước. Vương đằng quyền lực vô song, cương mãnh vô cùng, bá đạo vô biên. Trong vạn dặm sao băng đều nứt toác. Sau lưng 81 điều hỗn độn quang bộc cuồn cuộn mà lên, quyền nát tất cả ngăn cản. Thần dũng kinh thế, hắn quyền phong không gì sánh được óng ánh. Thỉnh thoảng né qua màu vàng cùng màu tím thần hoa. Phía trên có từng cái hoa văn thần bí. Đánh trời liệt địa xấu, nhật nguyệt ảm đạm, đem trước người tinh vũ đều sung vỡ, ngông cuồng. Thật sự coi chúng ta là đá đạp chân sao? Đế thiên năm đó cũng không dám như thế. Tu luyện mấy chục năm, chúng ta cũng từng là thời đại kia thiên chi kiêu tử. Ba bóng người dồn dập quát mắng, hai đầu thánh thú vương gào thét, ra tay gian thần hoa bay tán loạn, thánh nhân vương uy thế che ngợp bầu trời, gần như đem hết thảy đều nhấn chìm rồi. Giữa tinh vũ không gì sánh được óng ánh, mắt trần có thể thấy đạo văn gợn sóng bao phủ vạn dặm, bốn phía sao băng đều sụp đổ rồi. Phía dưới tàn tạ trong sân thí luyện, Tử Ngọc Kỳ Lân cuồng bạo không gì sánh được. Miễn cưỡng đem một đầu thần hống đạp nát, một khẩu cắn xuống nó đầu cửu vĩ long ngạc nổ nát trăm tòa núi cao. Chín con rồng đuôi đong đưa thiên địa, đem một cái ba mắt sư vương đập chia năm xẻ bảy. Máu bắn trăm trượng gào, hai tôn thánh thú rít gào, tiếng chấn vạn dặm. Sân thí luyện ở ngoài các tu sĩ đều bị lan đến, thân thể chập chờn liên tục phốc. Giữa tinh vũ, huyết hoa không ngừng bắn lên. Một tôn thánh thú vương bị vương đằng quyền phong đập trúng, thân thể liên tiếp tan vỡ mấy lần, trong cơ thể huyết cốt bị vương đằng một cái kéo ra, đáng chết. Hắn chỉ kém một đường liền có thể phá vào thánh nhân vương cảnh. Đây là bắt chúng ta ở làm đá mài dao. Một tôn thánh nhân vương tức giận không thôi, thân thể phun ra vô lượng quang, chém ra một đạo khai thiên tích địa vậy thần tắc gào thét mà đến ngang. Một tiếng rồng gầm vang chín tầng trời. Vương đằng diễn biến bí chữ đấu. Lòng bàn tay xuất hiện một thanh tuyệt thế tiên kiếm. Giống như một con rồng lớn. Đầu là trước đoạn thân là long nhận. Đuôi là chuôi kiếm. Thái hoàng kiếm. Tay phải hắn giơ lên cao. Chém nghiêng xuống. Vạn ngàn đạo hỗn độn khí tràn ra. Theo kia lưỡi kiếm sắc bén bổ ra. Thanh khí lên tới hàng ngàn. Hàng vạn sợi. Có một tia cực đạo đế binh uy thế, ngăn trở, ba tôn thánh nhân vương hợp lực, triển khai bí thuật chống ra một mảnh diễn biến bên trong thế giới. Bọn họ chính là 50 năm trước một nhóm kia người thí luyện. Là ba huynh đệ, tâm linh tương thông liên thủ cùng đánh bên dưới chính là trên cổ lộ chí tôn trẻ tuổi cũng phải. Tránh lui nhưng mà, vương đằng giữa bàn tay tiên kiếm leng keng vang lên, trên thân kiếm vảy rồng nghịch sinh. Cùng chân thực đế binh gần như giống nhau. Mỗi một cái vảy đều đang rực rỡ. Đan xen vào nhau. Sát mang vô tận. Tăng. Vạn sợi sát cơ hòa làm một thể. Hóa thành một đạo vĩnh hằng ánh sáng vậy đại long. Thoát thái hoàng kiếm mà ra. Khuấy động 10 vạn dặm. Mênh mông hỗn độn làm bạn. Đáng chết. Ta liền không tin hắn thật sự có như thế yêu nghiệt. Chính là năm đó đại ma thần đối mặt ta ba người hợp lực cũng chỉ có thể tách ra mũi nhọn. Hai tôn huyết cốt tung bay thánh thú vương lần thứ hai ngưng tụ ra thân thể đánh tới. Ba huynh đệ hợp lực diễn biến thế giới. Con ngươi của bọn họ như là hai chản thần ánh đèn huy rạng rỡ. Đem một thân đạo hạnh cùng pháp lực tăng lên tới cực hạn ánh kiếm đến. Dường như khai thiên tích địa. Đem nơi đó nát tan lại sắp xếp lại. Vô hạn tuần hoàn đi lại thực sự là kinh người thảo phạt vĩ lực. Hắn chẳng lẽ muốn một trận chiến vào thánh nhân vương sao? Cửa thứ 69 tiếp dẫn sự ánh mắt sáng tối chập chờn. Cửa ải này thí luyện cực kỳ tàn khốc. Vốn là những người thí luyện ở trong sân thí luyện chém giết. Tranh ra một cái tiêu chuẩn đến. Nhưng bây giờ liền sân thí luyện đều bị đánh tàn tạ. chém giết lại vẫn còn chưa kết thúc. Ba người này năm đó cũng là uy danh hiển hách tồn tại. Có năm đó loạn thiên thất hùng phong độ, ba huynh đệ bên trong mỗi một người đều có thể xưng tụng thiên kiêu. Liên thủ lại liền ngay cả chí tôn trẻ tuổi cũng phải tránh lui, Đế Thiên cùng Thanh Thi tiên tử. Đang ở cửa thứ 70 thăm dò, tựa hồ phát hiện một chỗ hư hư thực thực hỗn độn tiên thổ tiểu thế giới. Vì vậy này ba huynh đệ mới như thế sốt ruột chạy tới. Không tiếc cùng Vương Đằng va chạm, đại thống lĩnh nhẹ giọng mở miệng. Đại ma thần cổ hoang cùng nhân vương lại là đi tới khác một chỗ bí cảnh thăm dò. Vẫn chưa đuổi tới, hỗn độn tiên thổ a. Nếu là thật, liền mấy cái đại thánh lão gia hỏa đều muốn động lòng. Cũng khó trách bọn hắn liều mạng như vậy cũng phải xông qua. Không tiếc huyết chiến, tiếp dẫn sứ khẽ gật đầu. Đổi làm là hắn, cũng là tất nhiên muốn đi xông vào một lần. Ầm ầm ầm. Tinh hà óng ánh, phản chiếu ra một mảnh sán lạn. Vương Đằng đạp nát cao thiên. Bắt ấn đánh giết, nhất nguyên phục thủy, vạn tượng quy nguyên. Nguyên thủy ấn trực tiếp đem một vị thánh thú vương đánh thân thể nổ tung. Nửa thân thể đều hóa thành hư vô, hắn theo sát không nghỉ. Chân đạp bí chữ, hành tách ra oanh đến thánh binh. Bàn tay gian chảy xuôi mở vạn đạo hỗn độn thần quang chém thẳng. Đem tôn kia đầu của thánh thú vương xé kéo xuống máu bắn tinh không, mấy người khác đều nổi giận. Đều là vô giết mà đến. Thần quang động tinh vũ chính là năm đó loạn thiên thất hùng đến rồi cũng phải ngã xuống ta dưới. Quyền, huống hồ các ngươi. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo. Song trưởng quét ngang mà qua. Một vị thần ngồi xếp bằng nguyên quang chuyển sinh trung ương. Một tay chỉ thiên, một tay chạm đất duy ngã độc tôn. Quét ngang trên trời dưới đất, hắn dũng lực đứng đầu đương đại, đủ để bễ nghễ cùng thế hệ, miễn cưỡng nổ ra ba huynh đệ liên thủ diễn biến thế giới. Trong lúc vung tay nhấc chân thánh mang kinh thiên động địa, thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách đều hóa thành sắc bén nhất thảo phạt. Dường như 108,000 kiếm cùng xuất hiện đem ba người quét bay ra ngoài. Tản mạn ra kinh lực lại bị bọn họ bên ngoài thân đồng thời sáng lên trận văn cho đỡ một đầu khác. Thánh thú vương sẽ không có tốt như vậy vận. Đầu toàn bộ bị Vương Đằng bổ ra. Một quyền vung đứt đoạn mất cột sống, thân thể đoạn làm hai đoạn. Ở ngoài trăm dặm mới một lần nữa ngưng tụ ra, làm sao biến thái như vậy. Tam tài trận văn suýt nữa bị hắn phá vỡ. Nếu không là chúng ta sớm tu luyện mấy chục năm, không nói được thật không phải là đối thủ của hắn. Tốc chiến tốc thắng, hỗn độn tiên thổ không thể sai sót. Thánh vương ba huynh đệ lông mày nhíu lên, chưa bao giờ từng gặp phải giống Vương Đằng như vậy đối thủ khó dây dưa. Dĩ vãng ba huynh đệ hợp lực, bên dưới tưởng thật ngang dọc bễ nghễ, chính là trên cổ lộ chí tôn trẻ tuổi đều cần được tách ra mũi nhọn, hiện nay lại không bắt được một cái nhân tài mới xuất hiện. Mấy đời trước thiên kiêu chỉ có thực lực như vậy sao? Thực sự là làm ta thất vọng. Vương Đằng xoay người lại một đòn, cùng kéo tới thánh thú vương gắng chống đỡ, đánh bốn phía tinh vũ chập chờn, gợn sóng lay vạn dặm. Hắn ánh mắt hỗn độn thần hỏa thăm thẳm mà rõ, như là có thể chiếu phá vạn dặm tinh không. Vào đúng lúc này, một luồng khí thế khủng bố bốc lên, hắn một bước đạp nát hư không. Một phương đế tỷ hoành áp mà ra trên nắm tứ tượng. Nội hàm càn khôn, lưỡng nghi treo cao, trấn áp vạn cổ nương theo hắn vung lên quyền phong trấn sát mà xuống. Tại chỗ đem kia ba huynh đệ đánh nhổ máu bắn tung tóe. Gân cốt đùng đùng nổ vang, chỗ lồng ngực đều lõm xuống. Lộ ra to bằng miệng chén lỗ máu, lộ ra sâm trắng mảnh xương, đều bị đánh gãy lìa bách hợp tranh đấu. Càng là rơi xuống cái kết cục như thế, lệnh ba người khó có thể tiếp thu gào gừ. Tôn kia thánh thú vương lưng mọc bốn cánh, trên trán vặn vẹo sừng phun ra mũi nhọn, suýt nữa tướng tinh vũ đều cắt ra, nhưng xông tới mặt xác thực là một cái lượn lờ hỗn độn thần quang. Nắm đấm, đem bọn họ đánh một cái lảo đảo, chợt liền nhìn thấy một tôn bóng dáng đạp không mà đến. Quyền cánh tay vung mạnh như thần chùy, vang vọng thập phương bầu trời. Như là trăm nghìn đạo trung cùng vang lên đẩy ra đạo văn liên tiếp đập vỡ tan sao băng. Một luồng vô song vô đối quyền ý kinh không, Tia thế bá đạo đang nồng nặc hỗn độn phát sáng bên trong mơ hồ thấy rõ hai tôn tử kim thần ma. Chí dương chí thánh, chí cương chí bá, tại chỗ đem một tôn thánh thú vương đánh nổ làm xương máu. Thân thể nổ tung trăm nghìn khối, bay ngang ở trong tinh vũ hắn phong thái tuyệt thế. Giơ tay chấn rơi 9981 đạo ánh búa. Dường như khai thiên phách địa, đem nguyên thần kia tiêu diệt bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,